Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3426, Xúi Dục, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Mặc dù đứng ở Ma Dương tộc góc độ nhìn, tất cả hải xà thống lĩnh, cơ bản đều, dài hơn giống nhau, thế nhưng là trên thực tế, hải xà cũng là có công có mẫu, thậm chí, hải xà cũng chia mỹ lệ cùng xấu xí, rất hiển nhiên. Trước mặt đầu này bị chém ngang lưng hải xà, liền là hải xà, tộc một cái nữ hài tử, tương lai tu luyện tới nhất định cảnh giới sau, cũng là có thể hóa hình làm người thể, gãi gãi ra đầu, Chu Hoành Vũ quay đầu, nhìn xem vừa mới đến Chu tiểu muội, nhàn nhạt nói ra, "Tiểu muội, ngươi nhìn đầu này hải xà thống lĩnh, còn có cứu sao?" Chu tiểu muội cũng mặc kệ đối phương là hải xà hay là cái gì khác đồ vật. Tất nhiên Chu Hoành Vũ để cho nàng làm như thế, liền nhất định có nguyên nhân. Coi như không có nguyên nhân, chỉ cần Chu Hoành Vũ mở miệng, nàng cũng tuyệt sẽ không cự tuyệt. Bởi vậy Chu tiểu muội cũng không hỏi thăm nguyên nhân, trực tiếp đi ra phía trước, cẩn thận xem xét tình huống. Chu tiểu muội rất nhanh liền quan sát hoàn tất, quay đầu đối Chu Hoành Vũ nói: "Ra cụ thể có thể hay không cứu, ta không quá rõ ràng, nhưng là có thể thử một lần." Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu, sau đó nhàn nhạt nói ra: "Vậy ngươi trước thử xem đi, dù sao liền chủng tộc đều không giống, ma năng điều hòa có thể hay không đưa đến hiệu quả trị liệu còn không nhất định. Hơn nữa chuyện tới bây giờ, đầu này hải xà thống lĩnh cũng chỉ còn lại một hơi. Coi như ma năng điều hòa đem nàng thân thể tiếp thượng, cũng không nhất định có thể sống sót, cho nên Chu Hoành Vũ mới nói thử một lần." Chu Hoành Vũ nói dứt lời, thì có Giản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa tiến lên, đem hải xà thống lĩnh nửa người trên cùng nửa người dưới ghép lại đến cùng một chỗ. Mà lúc này hải xà thống lĩnh cũng chỉ còn lại một hơi treo, căn bản liền không có khả năng nhảy lên công kích. Hải xà thống lĩnh cũng đã không có cái kia khí lực. Nhìn xem Chu tiểu muội bắt đầu thi triển ma năng điều hòa, Chu Hoành Vũ trao mày nhìn về phía Trịnh Tiểu Du hỏi: "Ngươi cảm thấy đem cái này hải xà thống lĩnh nô dịch, sau đó đem nó phái về hải xà tộc làm nội ứng của chúng ta thế nào?" Trịnh Tiểu Du lần này nghe thế nhưng là giật nảy mình. Cổ ngữ có nói: "Không phải là của ta tộc loại, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm." Trịnh Tiểu Du cho tới bây giờ không có nghĩ qua muốn xúi dục một cái hải xà tộc nhân, bởi vì ở nàng nhìn đến, hải xà tộc là không thể nào bị xúi dục, coi như bị xúi dục, thả lại đi sau đó, cũng nhất định sẽ mất đi khống chế. Cái này không khác thả hổ về rừng. Cho nên khi Chu Hoành Vũ nói ra cái này có thể thời điểm, Trịnh Tiểu Du lập tức đưa ra ý kiến phản đối. Trịnh Tiểu Du cảm thấy chuyện này quá mạo hiểm, nếu là đem cái này hải xà thả lại, cái kia tuyệt đối là hậu hoạn vô cùng. Một khi đầu này hải xà thống lĩnh không buông tha ngày đêm quấy rối, lại không nói các thôn dân có thể hay không thụ được hắn ngày đêm quấy nhiễu. Coi như là có thể chống lại lần lượt quấy nhiễu, nhưng là lại nghĩ chém giết một lần đầu này hải xà thống lĩnh, vậy coi như quá khó khăn. Lần tiếp theo nàng nhất định sẽ biến càng thêm cẩn thận, sẽ không dễ dàng cho Chu Hoành Vũ bọn họ chém đầu cơ hội. Nghe Trịnh Tiểu Du phán đoán sau đó, Chu Hoành Vũ cau mày nhẹ gật đầu. Kỳ thật hắn cũng đồng ý Trịnh Tiểu Du quan điểm, chỉ bất quá Trịnh Tiểu Du liền nghĩ cũng không dám hướng phương diện này muốn, mà Chu Hoành Vũ lại hướng phương diện này cân nhắc. Đây chính là người quyết định cùng ra mưu đồ sách người khác nhau vị trí. Người quyết định cần nhìn càng xa, nghĩ càng nhiều, mà ra mưu đồ sách người lại chỉ cần giải quyết trước mặt vấn đề liền có thể. Nghe Trịnh Tiểu Du lời nói sau, Chu Hoành Vũ lần nữa lâm vào thật lâu trầm tư. Thời gian chậm rãi qua đi, theo lấy hắc khí chậm rãi tán đi, tên kia hải xà tộc thống lĩnh hai mảnh thân thể thần kỳ lần nữa kết nối đến cùng một chỗ. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, nàng cũng đã lâm vào trong hôn mê. Có thể hay không sống sót vẫn là ẩn số. Nhìn xem đầu này hải xà thống lĩnh, Chu Hoành Vũ vẫn là gương mặt xoắn xuýt. Đối mặt cùng này, Trịnh Tiểu Du biết rõ nên ngừng không ngừng ngược lại bị hoảng loạn, thế là lần nữa tiến lên khuyên nhủ. Công tử, giết đi, giữ lại không có tốt. Kết quả, nghe Trịnh Tiểu Du, Chu Hoành Vũ nhướng mày, trong mắt hàn quang lóe lên. Sau đó hơi thở dài một hơi, rút ra bên hông thị huyết ma kiếm. Mặc dù nội tâm bên trong cũng không muốn làm như vậy, nhưng là Chu Hoành Vũ biết rõ, Trịnh Tiểu Du nói đúng, lưu lại cái này hải xà thống lĩnh, tuyệt đối là to lớn tai họa, tối thiểu nhất có một nửa xác suất, nàng sẽ tụ tập đồng bạn, điên cuồng tấn công An Bình Đảo, vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ không nghĩ bởi vì bản thân tư lợi mà hại toàn bộ An Bình thôn tất cả con dân. Bởi vậy, mặc kệ nguyện ý không nguyện ý, hắn đều nhất định phải ngay tại chỗ chém giết đầu này hải xà thống lĩnh. Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải vì An Bình thôn các thôn dân phụ trách. Mắt thấy Chu Hoành Vũ liền muốn một kiếm chém xuống, chém giết đầu này hải xà thống lĩnh, một bên Giản Hà lại bỗng nhiên lên tiếng ngăn cản nói: công tử chậm đã, động thủ. Giản Hà bình thường đều là một bộ trầm mặc ít nói bộ dáng, sẽ rất ít phát biểu ý kiến của mình, lần này hắn vậy mà sẽ đứng ra. Chu Hoành Vũ không khỏi kinh ngạc dừng lại trong tay thị huyết ma kiếm, một mặt nghi ngờ nhìn về phía Giản Hà: ngươi có ý nghĩ gì nha? Chu Hoành Vũ một mặt tò mò mở miệng hỏi. Những người khác cũng hoàn toàn không nghĩ đến, bình thường trầm mặc ít nói, Giản Hà sẽ bỗng nhiên đứng ra. Mọi người đều rất hiếu kỳ, Giản Hà sao lại muốn ngăn cản? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú lên Giản Hà. Cái này ngược lại đem Giản Hà nhìn có chút thẹn thùng. Hắn còn không có đồng thời nhận nhiều người như vậy chú mục. Bất quá Giản Hà cũng biết rõ, lúc này không phải xấu hổ thời điểm. Hít sâu một hơi, Giản Hà nhàn nhạt mở miệng nói ra: công tử, không bằng thử xem Ngự Thú Bảo Điển một trang cuối cùng ghi lại bí pháp ngự hồn. Nghe được Giản Hà lời nói mà nói, Chu Hoành Vũ hai mắt giây lát tức khắc phát sáng lên. Giản Hà tổ truyền phần kia Ngự Thú Bảo Điển cùng Ma Dương Kiếm Tông truyền thừa Ngự Thú Bảo Điển, đại bộ phận nội dung là hoàn toàn giống nhau. Muốn nói khác nhau, cũng không phải không có. Giản Hà tổ truyền Ngự Thú Bảo Điển, so Ma Dương Kiếm Tông truyền thừa Ngự Thú Bảo Điển, nhiều hơn một trang. Cái kia nhiều hơn một trang, ghi lại một loại phi thường đặc biệt ngự thú chi đạo ngự hồn. Căn cứ Ngự Thú Bảo Điển ngự hồn thiên ghi chép, một cái ngự thú sư nhiều nhất có thể nô dịch 9 cái ma thú, hung thú hoặc là yêu thú linh hồn. Mà một khi nô dịch những cái kia ma thú, hung thú hoặc là yêu thú, liền cuối cùng tạo ra vì nô bộc, vĩnh viễn cũng không thể phản bội, thậm chí ngay cả phản bội ý niệm đều sẽ không có. Đương nhiên, mọi thứ có lợi thì có tệ. Một khi lựa chọn tu luyện ngự hồn chi đạo, vậy liền chỉ có thể một con đường đi đến đen. Lựa chọn ngự hồn chi đạo, nhiều nhất chỉ có thể nô dịch 9 cái ma thú, mà lựa chọn chính thống ngự thú chi đạo thì có thể thống ngự vạn thú, hình thành kinh khủng thú triều. Suy nghĩ đến đây, Chu Hoành Vũ đại não không khỏi nhanh chóng suy tư. Thông thường ngự thú chi đạo bị nô dịch dã thú là không có độ trung thành, có thể nói đang bị điều khiển một khắc kia, bọn họ tự nhiên sẽ nghe lời. Thế nhưng là một khi gặp phải sinh mạng uy hiếp, lại hoặc là quá sợ hãi, bọn họ như thường sẽ kháng cự mệnh lệnh, thậm chí quay người chạy trốn. Tương tự kinh lịch, Chu Hoành Vũ tại đoạt cờ cuộc chiến, thế nhưng là trải qua. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, một khi thoát ly ngự thú trạng thái, những cái kia dã thú liền sẽ tư tán chạy trốn, cũng sẽ không vĩnh cửu đi theo tại ngự thú sư bên người. Ngự thú phân hai loại hình thái, một là thông thường ngự thú quyết, có thể đồng thời thống ngự mấy vạn thú, nhưng lại chỉ có thể lâm thời điều khiển hai là đặc thù ngự thú quyết, nhiều nhất chỉ có thể thống soái 9 cái ma thú, nhưng lại có thể vĩnh cửu nô dịch. Mặt khác, lâm thời điều khiển ma thú ngự thú quyết, mặc dù điều khiển ma thú số lượng rất nhiều, nhưng là điều khiển ma thú, hắn ma thể nhất định phải thấp hơn ma thú sư tử thân đẳng cấp 10 đoạn trở lên. Mà đặc thù ngự thú quyết, cũng chính là ngự hồn quyết, lại có thể nô dịch bất luận cái gì đẳng cấp mục tiêu. Coi như trực tiếp nô dịch 90 cấp ma thể tồn tại, cũng là có khả năng thành công. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương không phản kháng. Bằng không mà nói, chỉ cần ma thể đẳng cấp cao hơn 10 đoạn, Chu Hoành Vũ liền tuyệt đối không phải đối thủ. Nô dịch đối phương khả năng cũng là cực kỳ bé nhỏ, nhất là đối phương ma thể cao hơn Chu Hoành Vũ 10 đoạn trở lên lúc, chỉ hơi một chút một cái đối kháng, liền khả năng dẫn đến Chu Hoành Vũ linh hồn bị thương. Nhanh chóng suy tư, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền làm ra quyết định. Hết chương.